Thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi, chương 586, cứu người, góc truyện audio.com, lúc chưa quý như yên cùng Lạc Thuấn Thần đã rời khỏi Tiên Bình Cốc. Nàng rời đi tiểu gia hỏa tự nhiên cũng đi theo, lúc này nó đứng ở trên bả vai của nàng, ô ô. Chủ nhân, lão cô bà thật sự phải lập gia đình. Quý như yên vừa nghe câu hỏi này, nhất thời trên đầu kéo xuống ba cái hắc tuyến, trong miệng ngươi không thể nói cái gì dễ nghe một chút à. Cái gì lão cô bà, đó là thiên bà. Ngươi vẫn là do bà ấy nuôi lớn, nhưng không thể khinh thường như thế. Chít chít, tiểu gia hỏa dương nanh múa vuốt dáng vẻ khỏi nói kích động đến cỡ nào. Thối lắm, tiểu gia hỏa hoàn toàn nuôi lớn chính mình, bà ta căn bản không thạo ăn. Lão cô bà mỗi ngày đều ăn mật ong, cánh hoa, nếu ăn được tiểu gia đâu sắp chết đói như thế này. Quý như yên ngẩn ra, nàng còn thật không biết thiên bà liệu sẽ ăn những thứ đó, nhưng mà trải qua mấy ngày nay, nàng cũng trở thành đoàn đầu bếp nữ chuyên dụng rồi. Bất kể như thế nào, bà ấy chính là người bảo kê cho ngươi, bằng không, thời điểm ngươi không có năng lực ngươi uống gió Tây Bắc lớn lên hay sao? Quý như yên trực tiếp xách lỗ tai của nó, nghiêm trang giáo huấn. Dầm gì, tiểu gia không biết, tiểu gia hỏa lại hết sức không được tự nhiên quay đầu chết cũng không nhận sai. Nhưng mà, nó quen miệng gọi Thiên Nguyệt là lão cô bà rồi. Vậy cũng là tiến lên một bước đi. Quý như yên cười khổ tên tiểu tử này kỳ thực rất bướng bỉnh, như bằng không thì cũng sẽ có chết cũng không nhận nàng là chủ nhân, chết sống không muốn theo Thiên Nguyệt rời khỏi cổ thú sơn mạch. Lạc Thuấn Thần ở một bên đi theo, nhìn một người một thú trêu ghẹo nhau, hắn chỉ là nhìn cưng chiều, không nói thêm gì. Đột nhiên, tiểu gia hỏa trên bả vai Quý như yên cứng người, vèo một tiếng trực tiếp mất đi không nhìn thấy bóng dáng. Quý như yên đang muốn hỏi nó đi chỗ nào, nhưng trong mũi truyền đến mùi máu tươi. Phía trước 1000 mét ở ngoài, có chiến đấu. Quý như yên mau mau đối với Lạc Thuấn Thần nói ra, phía trước có biến, chúng ta qua xem một chút. Được, hai người cứ tiến lên phía trước mà đi theo đuôi tiểu gia hỏa, bay thẳng đến chỗ 1000 mét ở phía trước. 1000 mét ở ngoài địa phương, ba người quần áo lam lũ, trong tay một người cầm đao, một người cầm cung nỏ, một người cầm xích trường. Trên người đấu khí thập phần yếu ớt, hơn nữa trong mắt Quý Như Yên thực lực là thập phần dưới đáy, bởi vì bọn họ chỉ là cấp thứ 3 võ tướng, đấu khí màu vàng. Mà Lạc Thuấn Thần là thứ cấp 5 võ soái trung kỳ, Quý Như Yên nhưng là cấp thứ 6 võ thánh trung kỳ. Ở trong mắt bọn họ, ban am nhân trước mắt này tự nhiên là không đáng chú ý. Xung quanh bọn họ là vài con hàn răng khiếu thiên hồ, loại hồ này rất lợi hại, nó chính là trong miệng đầy hàn răng. Chỉ cần cắn chúng đồ ăn, hàn răng đâm xuyên qua da thịt là có thể truyền đạt một loại độc tố có thể khiến người ta tâm mạch lập tức bị kích thích nhảy động. Vì vậy, trước ba người này, nếu không phải thực lực còn có thể chống đỡ, sớm đã bị hàn răng khiếu thiên hồ ăn sạch hết. Thời điểm Quý Như Yên chạy tới, thấy hàn răng khiếu thiên hồ đã vây quanh bọn họ, như nếu không ra tay cứu giúp mấy người bọn họ liền muốn chôn thây trong miệng cọp. Không kịp nghĩ nhiều, từ trong không gian móc ra xong nhận lưỡi liềm, một truyền nội lực mà vung ra. Một, song nhận lưỡi liềm hai đầu, song nhận liềm hóa thành hình tròn màu bạc hướng những con. Góc truyện audio.com, hàn răng khiếu thiên hồ bổ tới, đầu của vài con hàn răng khiến thiên hồ bị chặt xuống, đầu tư cách cách tử tướng, hai, khốc liệt. Hai, tử tướng, chết, Lạc Thuấn Thần nhìn ban am nhân kia đứng sững một chỗ, mi tâm nhíu lại, ngữ khí lạnh lùng, chỉ là mấy con cọp liền để ba người các ngươi ở thiên tộc quốc tiên phong sợ đến như vậy sao? Ba nam nhân kia nghe có người quát mắng bọn họ quay đầu nhìn lại, liền thấy được Lạc Thuấn Thần cùng Quý Như Yên. Quý Như Yên trong tay còn cầm cặp lưỡi liềm kia tựa tiếu phi tiếu nhìn bọn họ. Cách chương.